đội trưởng Phạm Anh làm chồng em. Chương 73, cầu hôn theo kiểu đội trưởng Phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiều trước khi xuất viện một ngày, dưới tán cây bồ đề trong khuôn viên, chàng trai lính ôm cô người yêu. Cả hai hướng ánh mắt về cùng một điểm. Họ vừa bắt gặp một khung cảnh đoàn viên sau ánh hoàng hôn. Muôn loài đều có tổ ấm. Sau một hồi nhìn chiếc tổ líu ra líu díu tiếng hót của lũ chim trên tán cây bồ đề, Nguyệt Giao đưa ra kết luận. Sự sống thật kỳ diệu và cũng lắm điều hay. Khi ông mặt trời thức dậy, những chú chim trên cao kia không biết bay đi kiếm ăn ở đâu. Bầu trời thì rộng, mặt đất thì muôn hướng. Khắp nơi, khắp chốn đều lắm mồi ngon. Chúng có thể bắt sâu trong một khu vườn nào đó hay nhặt nhạnh chút mồi ở bãi cỏ ngoài đồng xa. Nhưng dẫu có ở đâu thì trước khi ánh sáng ban ngày vụt tắt, ông mặt trời sụp lặn sau rặng núi xa xa, chúng đều tìm về chiếc tổ riêng ấm áp. Anh, trên đó có phải là một gia đình không? Nguyệt Giao lắng tai nghe âm thanh rộn ràng đoàn tụ trên cây cuối cùng cũng hỏi người bên cạnh. Phạm Chánh lặng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt đăm đắm vào tổ chim của Nguyệt Giao. Anh hôn một cái vào mang tóc cô, thâm tình nói. Là một đôi chim cùng các con của nó. Loài chim cũng giống như con người đều có một mái nhà riêng an toàn cho nó và các con. Nguyệt Giao thật ngưỡng mộ. Đôi chim kia đã có bầu có bạn. Chúng còn có cả những thiên thần đáng yêu. Nguyệt Giao tự nhiên chạy lòng. Cô ước gì mình cũng có hẳn một tổ đầy đủ thành viên như thế. Chàng trai có thể cho cô một mái nhà để che nắng, che mưa và che cả gió đang đứng rất gần cô. Một chàng trai rất tài giỏi mà cô yêu. Anh xứng đáng để cô cưới làm chồng. Nhưng điều Nguyệt Giao vướng mắc là nên cưới ngay hay đợi 2 năm sau. Lý trí bèn bảo cô. Cưới ngay. Một chàng trai tốt như thế không nên hẹn đợi. Con tim cũng nhảy lên thật mạnh bày tỏ thái độ. Cưới mau đừng chần chừ. Cả khối óc và con tim đều đồng thuận ý kiến. Vậy cô còn đợi chờ gì? Nguyệt Giao bèn xoay người. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt rất nghiêm túc chuẩn bị cho một việc lớn. Sao thế em? Phạm Chánh ngạc nhiên nhìn cô lo lắng. Nguyệt Giao choàng tay ôm lấy cổ anh, môi nở một nụ cười ngọt, ánh mắt chuyển sang say tình mê đắm. Đại úy, mình cưới nhau đi. Lời đề nghị cưới của Nguyệt Giao còn sốc hơn lời cầu hôn của cô ở 1 tháng trước. Khiến Phạm Chánh cứ nghĩ là mình đang mơ nên chẳng biết nói sao. Đôi mắt màu hổ phách cứ thế dán chặt vào đôi mắt màu nâu của Nguyệt Giao. Anh Chánh, anh chịu không? Nguyệt Giao cào cào lên cổ Phạm Chánh. Nhưng em mới 20 tuổi. Hơn nữa, em còn đang học. Phạm Chánh thấy mình cần phải nhắc cho con nhóc như cô hiểu rõ vấn đề. Ai ngờ nghe xong những lời tâm huyết của anh, Nguyệt Giao phản đối ngay. 20 đã đủ tuổi kết hôn. Cưới chồng xong, em vẫn có thể đi học. Chứ đợi ra trường thì biết đến bao giờ. 2 năm nói dài thì không dài lắm. Nhưng bảo nó ngắn thì không ngắn một chút nào. Cuộc sống con người vốn hữu hạn. Đôi khi 1 giây trước còn đứng bên nói chuyện. Chỉ 1 giây sau đã hóa thành người thiên cổ. Thì biết đâu mà chờ với đợi. Em muốn nhân tiện anh nghỉ dưỡng thương. Mình cưới luôn đi. Nguyệt Giao quyết định. Nghe cô nói. Anh không thể tin trước mặt mình là cô bé tuổi mới 20. Em suy nghĩ kỹ chưa? Nguyệt Giao còn chưa kịp trả lời. Anh đã nói tiếp. Mà em sao biết vấn đề như thế nào mà suy nghĩ được? Phạm Chánh, em là sinh viên năm 2 chứ không phải học sinh cấp 2 nha. Sao cô không biết hôn nhân là gì chứ? Nhưng, không nhưng gì nữa hết. Em quyết định rồi. Em muốn cưới chồng. Cô nhìn vào anh cương quyết. Nếu anh không thích. Em về tìm Eric thỏa thuận lại vấn đề này với anh. Còn không em lên thẳng phòng trực tìm ngay vị bác sĩ Giang gì đó cho mau lẹ. Nói xong thấy anh vẫn còn phỗng ra như pho tượng gỗ. Nguyệt Giao đạp luôn một cái vào cái chân không đau của anh. Xê ra, để bản cô nương đi tìm chồng. Cô đã nói như vậy. Phạm Chánh anh mà còn trần trừ không dám tiến tới là ngàn đời làm con rùa rụt cổ. Mãi mãi trốn đầu trong chiếc mai không dám ló ra nhìn ánh nắng mặt trời. Như vậy, anh sao xứng với vị trí đội trưởng đội biệt kích? Anh vội ôm Nguyệt Dao, cười một cái lấy lòng cô gái trẻ. Dịu dàng cài lại mớ tóc mai vào tay cho người con gái rồi nói. Được, cưới thì cưới. Mình cưới đi. Nguyệt Dao cười thật tươi. Cô ngả đầu luôn vào ngực anh. Ai cứ mãi tính xuôi tính ngược, tính tới tính lui cho cuộc hôn nhân của mình. Riêng Nguyệt Dao quyết định cho hôn nhân đời mình như vậy. Đã nghĩ là làm, không cần đắn đo suy tính thiệt hơn. Gặp đúng người mình yêu, đúng thời điểm để gia tăng tình cảm như thế này. Cô nhận thấy mình không cần chờ gì nữa cả. Chàng lính cô yêu mấy khi được 5-3 ngày phép, không biết chừng đợi 2 năm nữa. Lúc làm lễ nhập gia xong có khi cô phải ôm cái gối mà ngủ vì chồng đã nhận lệnh lên đường. Mẹ từng kể, có một cặp đôi tới ngày thành hôn nhưng chú rể bận nhiệm vụ nên chẳng thể về rước dâu. Trong đám cưới, cô dâu phải quỳ lạy tổ tiên với mẹ chồng. Tối đó ôm mẹ chồng mà ngủ. Cô không muốn mình giống cô gái đó. Cô thích mình sánh đôi bên anh. Cùng anh bái lạy tổ tiên. Cùng anh ngủ trên chiếc giường tân hôn và ôm anh ngủ ngay trong đêm đầu tiên đó. Thế là khi vết thương ở chân phải của Phạm Chánh vừa bình phục, anh phải lo công tác hậu cần cho việc cưới vợ của mình. Mà trước tiên là một màn cầu hôn dành cho cô bạn gái sinh viên âm nhạc. Anh muốn tạo cho Nguyệt Dao một bất ngờ. Nên khi vừa từ viện trở lại đơn vị, Phạm Chánh đi thẳng luôn lên phòng thủ trưởng. Nguyệt Dao không biết anh lên đó để làm gì. Nhưng sau khi bước ra khỏi cánh cửa phòng của sếp lớn, trên môi anh không khép được nụ cười. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh của ngày mới còn chưa chiếu rọi khu căn cứ, Phạm Chánh đã tới phòng dành cho khách gõ cửa gọi Nguyệt Dao. Đại úy, anh có thể để vợ anh ngủ một giấc ngon không? Nhìn cô gái còn ngái ngủ, hàng mi cong tựa như cánh bướm rung rinh chỉ muốn khép lại. Phạm Chánh nhét luôn một chiếc hộp vào tay nàng. Em vệ sinh rồi thay trang phục nhanh lên. Anh đẩy cô vào phòng tắm. Nguyệt Dao khẽ nhìn chiếc hộp tinh xảo lớn trong tay. Cô chặn tay giữ cánh cửa phòng tắm. Nghi ngờ hỏi anh, mình đi đâu à, suỵt. Anh đè ngón trỏ lên môi cô. Ánh mắt trưng ra vẻ không thể tiết lộ thiên cơ. Rồi khom người thầm thì vào tai cô hai tiếng. Bí mật. Nguyệt Dao nghe từ bí mật kia từ vị đội trưởng. Cô tỏ ra hứng thú bèn búng tay với anh. Ok, đại úy đợi em 5 phút. Cách chương.